Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Tiểu Bạch Gia, trấn áp toàn trường, Hứa Dương cùng Xích Lê Quỷ Soái ác chiến, càng ngày càng kịch liệt, biển máu chìm nổi, không ngừng bị Thiên Đường Đại Thế làm sạch, từng cái cầm trong tay kim kiếm hai cánh thần linh, cùng vô số biển máu yêu ma chém giết. Xích Lê Quỷ Soái dần dần mà lộ ra không chống đỡ nổi tư thế. Hứa Dương có 48 tờ phẫn nộ phù lục, đang không ngừng mà rút lấy huyền khí, bổ sung thân thể tiêu hao. So với chi cửu chiến lực, Xích Lê Quỷ Soái căn bản cũng không đủ xem. Ô oa oa oa oa. Xích Lê Quỷ Soái bản nguyên oán lực đang không ngừng tiêu hao. Tên này mạnh mẽ âm quỷ, triệt để phẫn nộ. Hắn liều lĩnh địa thôi thúc huyết ma xúc tu, hóa thành từng đạo nghiêm mật lưới cách, máu tươi ma võng, quấn kết cắn giết, từng đạo huyết ma xúc tu, sáp nhập thành từng cái to lớn mạng nhện, hướng về Hứa Dương gói hàng mà đi, lôi trì đại thế, lên, Hứa Dương quát khẽ một tiếng, Thiên Đường đại thế duy trì bất biến, một tòa lôi trì bóng mở lần thứ hai hiện lên. Từng đạo ngân sắc lôi đình khuấy động, đánh xuống ở máu tươi trên võng ma, xì xì như lăn dầu nổ vang thanh âm của vang lên. Từng đạo oan hồn bóng mờ ở khóc lóc đau khổ bên trong bị đánh thành hư vô. Lấy được giải thoát, Xích Lê Quỷ Soái, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, vậy thì đi chết đi. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hì hì, tiểu lang quân rất lợi hại. Nhìn tỷ tỷ lòng ngứa ngáy khó nhịn dặm, một tiếng cười khẽ, Đề Quyên Quỷ Soái cất bước tiến lên. Ô Mộc Quỷ Soái thâm trầm địa nói rằng, không muốn cùng hắn nhiều lời. Tịnh Kiên Tử trên, chúng ta đi trước đoạt xá đồng bạn của hắn, để hắn tâm thần đại loạn. Hai tên quỷ soái, từng người hóa thân một đạo trắng bệch ánh sáng, hướng về Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly bắn mạnh mà đi. Không tốt. Hứa Dương nhất thời cảm giác được sự tình vướng tay chân. Hắn lùi lại một bước, khoanh chân cố định, toàn lực thôi thúc biển ý thức hồn tinh. Nhất thời từng đạo màu xanh ngọc tâm thần sức mạnh, như nước phun trào, hóa thành một màn ánh sáng, đem hai đạo trắng bạch tia sáng ngăn trở. Hai đại quỷ soái một đòn vô công, một lần nữa hiển hiện ra thân hình. Bọn họ không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ô Mộc Quỷ Soái ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi tâm không đủ ngoan, hơn nữa còn rất ngu xuẩn, lại từ bỏ biển ý thức có lợi vị trí, chủ động đem tâm thần sức mạnh ly thể phòng ngự. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản chúng ta tam đại quỷ soái cộng đồng công kích. Đã không có biển ý thức sân nhà địa lợi, ngươi nhất định phải chết ở chúng ta thủ hạ. Xích Lê Quỷ Soái chật vật từ Thiên Đường đại thế, lôi trì đại thế bên trong giải thoát, hắn tàn bạo nói, sớm nên như thế, mau mau, tấn công địch tất cứu, đoạt xá đồng bạn của hắn, tiểu tử này quan tâm sẽ bị loạn, nhất định sẽ lấy tâm thần sức mạnh, ngưng tụ phòng ngự, đây mới là chúng ta trường hạng. Một tiếng hô lên, ba tên quỷ soái thủ hạ chính là trên trăm vị quỷ tướng cấp bậc âm quỷ, dồn dập chu lên sông về phía trước. Hóa thành màu trắng bạch tia sáng, hướng về Thái Ly, Ngự Huyền Vũ, Bổ Y cùng với Trương Quyền Thần đẳng nhân vọt tới. Hứa Dương lông mày sơn phong nhíu chặt, hắn nhắm hai mắt lại, từ giữa chân mày, phát tán ra ánh sáng màu xanh lam, kết thành màn ánh sáng, ngăn cản một đám âm quỷ tập kích. Cơ hội tốt, nên lấy tâm thần sức mạnh, phân cao thấp mới phải. Ô Mộc Quỷ Soái ha ha cười nói. Hắn vung tay lên, một luồng chí âm chí hàn tâm thần sức mạnh, ngưng tụ thành một cái trường mâu, hướng về màn ánh sáng đâm gai. Xích Lê Quỷ Soái nhưng là đem như máu tâm thần sức mạnh, ngưng tụ thành một thanh huyết quang đại đao, mạnh mẽ chém vào. Đề Quyên Quỷ Soái tâm thần sức mạnh, huyễn hóa thành một cái như mực một loại roi dài. Nàng cười duyên một tiếng, vung lên roi dài, mạnh mẽ quật ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Ba cái quỷ soái đều là điều khiển tâm thần lực lượng đại sư, bọn họ rất hiểu ngầm, nhất trí trong hành động. Ba đạo công kích không phân trước sau địa rơi vào màn ánh sáng bên trên. Nhất thời Hứa Dương màu xanh lam tâm thần sức mạnh hóa thành màn ánh sáng. Kịch liệt rung động, chỉ là một vòng công kích, liền để hắn có không chống đỡ nổi tư thế. Thêm bà kính, tiểu tử này ăn không tiêu. Ô Mộc Quỷ Soái ánh mắt sáng lên, lặng lẽ cười nói, Hứa Dương, không cần lo chúng ta, là chúng ta liên lụy ngươi. Ngự Huyền Vũ âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Thái Ly, chúng ta tự mình kết thúc đi. Chúng ta vừa chết, Hứa Dương sẽ không tất phân tâm bảo vệ chúng ta. Thái Ly yên lặng mà lấy ra đàn cổ, thấp giọng nói rằng, chúng ta lẫn nhau động thủ đi. Giết chính mình, ta không xuống tay được. Bổ Y cũng không có nói chuyện. Nàng đau thương nở nụ cười. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh thủy nguyệt loan đao. Lưỡi dao lạnh lẽo, mặt trên chiếu rọi ra nàng như hoa mặt đẹp. Vĩnh biệt, công tử, chuôi này thủy nguyệt đao, chính là Hứa Dương tặng cho nàng. Lưỡi dao vẫn không có cắt ra yết hầu, đã bị một đạo ác liệt chỉ phong đánh rơi. Lập tức chính là Hứa Dương nổi giận quát. Đều điên rồi, đừng thêm phiền, như thế gặp lại đằng. Hứa Dương màn ánh sáng màu xanh lam càng là mức độ lớn rung động. Lập tức lại như yếu ớt kính như thế. Bị ba tên quỷ soái công kích đánh cho nát tan. Hứa Dương tâm thần bị trọng thương. Hắn không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt uể oải. Ha ha, cứng ngắc xác đã gõ bể. Đón lấy chính là hưởng thụ mỹ vị thời khắc. Ba tên quỷ soái đồng thời gào thét chạy lên trước. Phải đem Hứa Dương chờ 5 người thôn phệ. Có thể cùng công tử chết ở một chỗ, cũng coi như là Bổ Y may mắn. Bổ Y trong mắt không có một tia e ngại. Nàng ngồi xổm người xuống, từ sau mới nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Dương eo, ôn nhu nói. Ngự Huyền Vũ bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi về phía trước, chắn Hứa Dương phía trước. Chết cũng phải chết ở ngươi phía trước. Khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ mặc áo trắng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Thái Ly nắm chặt rồi Hứa Dương bàn tay lớn, màu phấn hồng trong con ngươi mịt mờ hơi nước. Bỗng nhiên, từ Hứa Dương tinh hải bên trong chạy ra khỏi một tòa như ngọc bảo tháp. Trong tháp ảo ảo ảo bay ra một quyển đồ họa. Bức tranh triển khai, một vị mờ ảo như tiên nữ tử váy trắng lăng không đi ra. Là ai dám làm tổn thương A Huyền? Tiểu Bạch trống trơn linh linh địa mở miệng, ánh mắt của nàng không có xem bất luận cái nào quỷ soái, thế nhưng tam đại quỷ soái trong lòng nhưng dâng lên thấy lạnh cả người. Hai đạo tử sắc quang khuyên từ nhỏ bạch trong con ngươi bắn ra, một hóa hai, hai hóa bốn, bỗng nhiên nhiều hơn vô số, đem phương viên 300 trượng bên trong tất cả âm quỷ toàn bộ cầm giữ lên. Đây là cái gì huyền thuật? Tam đại quỷ soái cực lực dãy dụa, nhưng bất kể là oán lực vẫn là minh khí, cũng như cùng đưa món ăn giống như vậy, lớn mạnh tử sắc quang khuyên, khiến tử sắc quang khuyên càng tráng kiện. Tiểu Bạch, đa tạ ngươi. Hứa Dương nỗ lực đứng thẳng thân thể, từ Bổ Y, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly vờn quanh bên trong đi ra. Tiểu Bạch thanh lịch nở nụ cười, sắc mặt của nàng hơi hơi trắng xám. Lần này thay Hứa Dương giải vây, đối với nàng mà nói cũng là một không nhỏ hao tổn. Dù sao Tiểu Bạch không phải người, chỉ là một đoạn chấp niệm biến thành. Hứa Dương trong lòng đau xót, hắn thấy được Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt, trong lòng giống như bị búa lớn đâm đánh. Hối hận không thôi, ta còn là không đủ mạnh. Nếu như ta đủ mạnh, sẽ không cần để cho Tiểu Bạch hao tổn sức mạnh. Hứa Dương biết, Tiểu Bạch hiện tại vận dụng đều là của nàng sức mạnh bản nguyên. Cái này cũng là Tiểu Bạch đạo này chấp niệm tồn tại căn cơ. Sức mạnh bản nguyên hao tổn hết rồi, nhỏ như vậy Bạch cũng sẽ không có tồn tại dựa vào. Tan thành mây khói chính là kết cục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.